Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông xã của tôi có thể làm lỗi già, thác xã Mộc Hề Minh, người dịch Minh. Bác trai và dì đi tới cửa đột nhiên bị sốc. Người dì rất có khí chất, chợt khóc thành tiếng. Tôi kinh ngạc nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của ông xã, lại nhìn thấy vẻ mặt khác nhau của bà mẹ, bé Cá Khô cùng với chồng của bé Cá Khô. Sau cùng bừng tỉnh hiểu ra, tôi dường như đã nói sai. 3 ngày liên tiếp tôi đều nằm ở trên giường dưỡng bệnh, không mấy vui vẻ. Chuyến hành trình vui vẻ trên du thuyền cứ như vậy trải qua trên giường bệnh. Nhưng may mắn còn có ông xã hết lòng chăm sóc và làm bạn nữa. Ba mẹ là hai cái người vô trách nhiệm, ta chỉ lớp mặt ở ngày đầu tiên, mấy ngày sau thì chơi đùa điên cuồng ở trên du thuyền. Nhưng trong mấy ngày dưỡng thương này, tôi cũng chưa nào được một vị tiểu thư làm bạn. Hình như là vì ngày đó tôi dũng cảm quên mình cứu cô bé kêu căng chắc là cảm động rồi. Mặc dù lúc cô bé tới, đa phần đều tìm ông xã trò chuyện. Lạ lắm, cô bé luôn gọi ông xã là anh trai, nhưng gọi tôi là Toto. Điểm này làm cho tâm tình của tôi rất bất mãn. Trừ lần đó ra thì cũng tạm tạm, mặc dù quen thuộc nhưng sau đó phát hiện cô bé ngạo kiều hóa ra là bà hoàng nhỏ miệng mồm độc địa. May là năng lực chịu đựng của tôi rất tốt, chưa bao giờ để tâm tới mấy lời bắt bẻ của cô bé. Tôi nói tóc của anh sao mà bết dầu thế chứ, chẳng lẽ mấy ngày nay cũng không có tắm à? Quá thật lộn xộn, sống y như cái đống rác đều bị bới vậy. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Ông xã có giúp tôi lau người? Vương Tân Hân, tên của cô bé gái, sậm chân giận dữ. Anh lại dám xem anh trai tôi là đầy tớ. Anh quả thật là đồ ác ôn, đồ tồi. Mặc dù lời nói của cô bé Vương Tân Hân rất độc địa, nhưng cô bé luôn không giải thích được vì sao tức giận. Hơn nữa, là một tiểu thư danh môn, cô bé chỉ biết nói hai từ ác ôn và đồ tồi. Ông xã giúp tôi lau người là rất bình thường mà. Anh ấy còn phải dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, nấu cơm, giặt quần áo nha. Vậy anh làm gì? Tôi mua thức ăn nè, bê đồ đạc nè, bày chén ăn cơm nè, phơi quần áo nè, xả nước tắm nè. À, còn làm ấm sườn nữa. Đột nhiên phát hiện tôi làm quá trời. Ông xã có được tôi thật sự là lời to. Anh không biết xấu hổ. Cô bé Vương Tân Hân lại tức giận bỏ đi, giống như mấy lần trước. Nhưng mà tôi cũng không biết cô bé vì sao tức giận. Hai, mẹ đã từng nói một vị tục nữ là lý trí và sự nhã nhặn tồn tại song song nhau. Mấy cô ấy bản chất vẫn là phụ nữ. Lẽ nào mấy cô nàng giận dỗi vô cớ chính là con gái sao? Tôi nghĩ tôi đã hiểu. Chương 10. Cái gì? Tôi kinh ngạc há to mồm, nhìn chăm chăm mắt trai và dì đến thăm ở trước mặt. Cảm thấy trong lòng bị kinh hách cực điểm. Hai người nói hai người là ba mẹ của ông xã. Bác trai và dì trước mặt chính là ba mẹ của cô bé Vương Tân Hân. Bọn họ thừa dịp ông xã vắng mặt đột nhiên chạy đến, thông báo cái tin giật gân này với tôi. Ông xã là con của bọn họ, vậy không phải cũng là anh trai của cô bé Vương Tân Hân? Hèn chi Vương Tân Hân gọi ông xã là anh trai. Thiệt là, làm gái của tôi thì nó cứ đặt, thì cứ nói đại đi, lúc nào cũng thẹn thùng như thế làm chi. Tôi cũng sẽ đón nhận cô bé mà, cần gì phải thông qua việc mắng chửi để thu hút sự chú ý của tôi. Ai, tôi với vẻ mặt nặng trĩu nói với bác trai và dì trước mặt. Tân Hân đâu, cô bé đang ở chỗ nào? Gọi cô bé đến đây, con đã biết tình cảm của cô bé rồi. Rõ ràng tôi không đủ chín chắn để thuyết phục bác trai và dì nghe theo, bọn họ chỉ là nhìn tôi với vẻ mặt bối rối. Tôi trầm mặc một hồi mới vứt bỏ hình tượng chín chắn. Bác trai và dì thấy thế, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhìn tôi rất buồn bã. Sao ông xã bị bỏ rơi? Ông xã không có ba mẹ, lớn lên trong cô nhi viện. Khi nhặt được, ông xã đúng lúc bị người khác bắt nạt. Ông xã đáng thương như vậy, mạnh mẽ như vậy, tại sao bác trai và dì không cần ông xã chứ? Vừa nghe tôi đến đây, sắc mặt của bác trai và dì trở nên ảm đạm, đồng thời để lộ áy náy. Dì thậm chí nhìn không được khóc lớn. Ai ôi, cái này làm tôi bối rối ghê. Vội vàng bê một hộp khăn giấy trên bàn đến trước mặt bà. Dì, đừng khóc, con không hỏi nữa. Dì lắc đầu, nhìn thoáng qua bác trai. Sau đó bác trai nói, A Tân lúc 3 tuổi thì bị thất lạc. Khi đó, A Tân bị kẻ thù trong việc kinh doanh của bác bắt cóc, ép bác sao tiền chuộc. Lúc bác đi sao tiền chuộc, đúng lúc có cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Kẻ thù tướng bác báo cảnh sát, thẹn quá hóa giận muốn giết chết con tin. Sau đó xảy ra đụng xe, kẻ thù của bác thì chết. Nhưng hiện trường lại tìm không thấy A Tân, tưởng là được người ta cứu, nhưng tìm thế nào cũng không tìm ra. Dì khóc thút thít nói rằng, mười mấy năm qua bác trai và dì vẫn không từ bỏ, luôn luôn tìm kiếm A Tân. Cho đến khi chú Út nói, gần đây tìm thấy một người thanh niên có diện mạo rất sống với bác trai ở nơi này. Bác trai và dì lúc này liền từ bê thị chạy tới. Dì vừa nhìn thấy hàng mộc thì biết đó chính là A Tân. Tôi gật đầu khóc theo, ông xã thê thảm quá, thật là đáng thương. Hù hù, cái kẻ cù kia thật là xấu xa.

Không muốn nói những lời không phải xuất phát từ nội tâm thì đừng nói. Anh không thích thì em cũng không thích. Hơn nữa em rất thích bác và dì Vương. Ánh mắt của ông xã nhìn tôi thâm thúy khó lường. Vì sao? Tôi nhìn chằm chằm yết hầu của anh ta chuyển động. Bởi vì như thế thì em có ba mẹ nè, anh cũng có ba mẹ. Vậy thì lễ mừng năm mới chúng ta có thể nhận hai bao lì xì. Em là nhắm vào chuyện này? Đương nhiên. À, không phải. Chủ yếu là ông xã cũng có ba mẹ nha. Ba mẹ của em là cho anh mượn mà thôi. À, Tô Tô, em lanh quá đi. Tôi kiêu ngạo. Tất nhiên. Vậy em có biết nếu như ông xã nhận ba mẹ của mình thì em cũng phải có một người em gái. Lễ mừng năm mới thì phải phát bao lì xì cho em ấy đấy. Ơ, đừng nha, ông xã, em nói sai rồi. Ha ha, muộn rồi. Vậy cũng được, dù sao chỉ là mất một cái bao lì xì. Nhưng chứ ông xã còn có nhiều hơn một người ba, một người mẹ, một cô em gái. Vẫn là rất có lời. Tôi đếm trên đầu ngón tay, cúi đầu nỉ non. Hoàn toàn không có chú ý tới ông xã nhẹ nhàng rơi những giọt nước mắt trên đỉnh đầu của tôi. Yến tiệc trên du thuyền, khách khứa đông đúc, rượu ngon cảnh đẹp, nói cười vui vẻ. Một góc trong phòng, Lý Chiêu đang dỗ dành Vu Mặc bị chọc giận. Một góc trên sân khấu, Dương Ba yêu chiều ôm Dương Mẹ khiêu vũ. Một góc trong phòng, vợ chồng Vương Thị cúi người dắt tay Vương Tiểu Thư. Dưới ánh đèn mờ nhạt trên trần nhà, một người mỉm cười ngủ say, một người ngắm nhìn với ánh mắt trìu mến. Bầu trời không sao ngoài cửa sổ, chính là trăng tròn, giấc mơ đẹp. Chương 11. Phiên ngoại. Kể về cuộc gặp gỡ ban đầu của Dương Tô Túc và ông xã nhà mình thì chỉ có hai chữ cẩu huyết để hình dung. Hôm đó là một buổi xế chiều, khoảng chừng 6 giờ. Lúc này là mùa đông, đến thời gian này sắc trời cũng liền tối xuống. Dương Tô Túc là học sinh lớp 12, mỗi ngày đều phải học thêm. Ngày ngày đến giờ tan học, sắc trời đã sớm tối xuống, vốn mỗi ngày đều là cùng Vu Mặc đi chung. Nhưng mà trong khoảng thời gian này Vu Mặc được cử đi đến thành phố lân cận tham gia thi đấu, cho nên chỉ có Dương Tô Túc một mình đi học về. Đường về nhà sẽ đi qua một con hẻm tối tăm, đương nhiên cũng không phải nhất định đi con hẻm đó. Chẳng qua là Dương Tô Túc tham cận chọn con hẻm này mà đi. Tham cận là chú thích, tham cận là muốn nói đến sở thích ưa chọn đường tắt, chọn cái gì cần mình, tiện cho mình. Mặc dù cái tật xấu này của cậu cứ bị Dương ba Dương mẹ cùng với Vu Mặc lo lắng dạy dỗ, nhưng cậu vẫn mãi không thay đổi được. Nhắc tới cũng là số cậu may mắn khiến cho người khác phải khâm phục. Bạn phải biết hẻm tối luôn xảy ra một số nguy hiểm, như là 2-3 ngày có thể nghe thấy chuyện cướp giật. May mà cũng không có xảy ra án mạng. Không thì Dương ba Dương mẹ, cho dù sách đứt lỗ tai của Dương Tô Túc, cũng nhất định phải bảo cậu sửa đổi cái tập tham cận này. Hơn nữa, sự cố không may trong hẻm tối, Dương Tô Túc hết lần này tới lần khác đi vài bận cũng không gặp phải chuyện gì. Cái vận may này cũng là nghịch thiên. Nhưng mà vận may của Dương Tô Túc từ nhỏ đến lớn luôn khiến cho những người quen biết cậu đều khâm phục. Cũng không có ai ghen tị với cậu, cùng lắm là đỏ mắt một trận. Nhưng lúc biết cậu có chỗ không giống với người bình thường thì đỏ mắt biến thành thông cảm và thương hại. Dù sao sống chung lâu cũng biết đó là một đứa bé lanh lợi biết bao nhiêu. Các ông bố bà mẹ đối với Dương Tô Túc mong manh đáng yêu lại đập lại lối lập với một chút đứa con đầu gấu nhà mình. Sự thông cảm và thương hại ban đầu bỗng nhiên trở thành nỗi oán giận với con cái của mình. Cho nên lúc các ba mẹ khác ở trong tiểu khu xách lên cái lỗ tai của đứa con đầu gấu nhà mình nhồi nhét học tập con nhà người ta ngoan ngõ nào, các ông bố bà mẹ của tiểu khu này đều nhồi nhét tư tưởng cho đứa con đầu gấu nhà mình là: mày xem Tô Tô nhà người ta ngoan ngoãn biết bao nhiêu, dễ thương biết bao nhiêu, hiếu thảo biết bao nhiêu, mày không thể không đi bén váy mấy em gái sao? Mày cũng không thể không đuổi đánh chó của nhà mấy ông cụ sao? Cũng bởi vì Dương Tô Túc từ nhỏ đến lớn đã gắn liền trong miệng phụ huynh của mấy đứa trẻ khác, bị không ít trẻ con trong tiểu khu xem thường, từ chối không cho cậu chơi chung với bọn chúng. Đợi đến khi mấy đứa trẻ kia trưởng thành biết Dương Tô Túc khác biệt với mình, lúc muốn đền bù thì người ta ngược lại trầm tĩnh như một cô bé. Cho nên trong tiểu khu, Dương Tô Túc cũng chỉ thân thiết với Vu Mặc, những đứa trẻ khác cũng không thân quen. Lạc đề quá rồi, lại nói cho Dương Tô Túc lúc tan học về nhà, liền một thân một mình quẹo vào cái hẻm tối kia. Mới vừa đi vào, chợt nghe thấy bên trong một trận âm thanh đấm đá dữ dội. Người bình thường nghe tiếng động này sớm hoảng hồn bỏ chạy, không thì cũng bị hù dọa giật nảy mình. Riêng Dương Tô Túc cứ như không có chuyện gì xảy ra đi vào, tiếng bước chân bịch bịch vang dội. Vừa đi vào bên trong, không biết là người nào cầm giữ đèn pin nhỏ, ánh sáng lại lói không mấy rõ, ngược lại càng khủng bố hơn. Đại khái 5-6 người vây đánh một thiếu niên. Một người đứng giữa giống như đại ca, một chân đạp lên thiếu niên co quắp thành con tôm đang nằm dưới đất. Thiếu niên kia yếu ớt sải dụa, giống như một con sói hoang bị trọng thương, cho dù không nhúc nhích được vẫn muốn tận lực duy trì chiến đấu. Có mấy người thiếu niên chú ý tới Dương Tô Túc, ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm, nhưng Dương Tô Túc trái lại mắt nhìn thẳng vào bọn họ, vẻ mặt bình thản ung dung giống như cậu chỉ là người mù loà. là các thiếu niên thế hệ trung nhị làm sao có thể chịu được cái loại xem thường này. Lập tức hung hăng cản lại Dương Tô Túc. Lại thấy Dương Tô Túc không có chút nào sợ hãi, mở to đôi mắt sáng sủa trong veo nhìn bọn họ. Nhất thời cho là mình gặp cao nhân thần bí ẩn vào các thiếu niên bình thường, lập tức nghiêm chỉnh chờ đợi. Dương Tô Túc chăm chú nhìn bọn họ, các thiếu niên cho rằng đây là lấy khí thế chấn áp bọn họ, dự định ai mở miệng trước thì người đó thua. Trong khi đó, Dương Tô Túc thì cho rằng nếu là bọn họ ngăn cản đường, đương nhiên chờ tới lúc họ mở miệng trước mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gió rét thổi tới, các thiếu niên co rúm lại một trận. Dương Tô Túc thì sững sững bất động, trong lòng chà chà miếng giáp sưởi ấm. Thân hình mỏng manh, quần áo đơn bạc, cũng không sợ hãi gió rét. Cao nhân, các thiếu niên hoảng sợ, một người bị đẩy ra nơm nớp lo sợ nói: "Ê, cây này là của tao, đường này là của tao." Một bàn tay lớn vỗ lên óc người nọ. Mấy người kia giận dữ đi lên áp chế tên đó. Mày hù dọa nó, mày biến mày thành cướp. Một thằng đần thiếu đánh mà. Mấy thiếu niên cự cãi, tên đại ca không nhịn được nhắc nhở một tiếng. Các thiếu niên lập tức chấn chỉnh lại sắc mặt. Một người trong đó lạnh lùng quát lên: "Mày ở nơi nào đến, xưng tên ra." Dương Tô Túc lắc đầu: "Tôi không biết mấy người." Lời này nghe vào trong tai các thiếu niên thật là kiêu ngạo, không thua gì câu: "Mẹ mày không dạy mày muốn hỏi tên người khác thì phải xưng tên ra trước sao?" Một thiếu niên kiêu căng đi lên nói: "Mày không biết kể từ hôm nay trở đi, nơi này thuộc về đại ca của tao à? Mày đặt chân lên địa bàn của tụi tao mà còn dám lớn lối như thế, cho dù mày là cao nhân tuyệt thế, tụi tao cũng không sợ mày đâu." Lời này phóng đại quá mức, thiếu niên này ung dung nói, nhưng làm đám thiếu niên phía sau sợ đến toát mồ hôi lạnh. Về phần Dương Tô Túc càng thêm u mê, cậu nói: "Không biết mà, hôm nay là lần đầu tiên tôi đi vào hẻm này, nên không biết." Các thiếu niên suýt xoa: "Khá lắm, cao thủ không biết suy xét, thì không thể cho một cái bậc thang sao?" "Cho một cái bậc thang, có nghĩa là đứng ở trên cao lâm vào thế bí rất xấu hổ, cho một cái bậc thang leo xuống. Ý là cố ý lưu lại thể diện cho người ta, tránh cho họ xấu hổ." Đại ca bọn chúng không có mở miệng, bọn chúng cũng chỉ có thể nhắm mắt tiến lên. Dương Tô Túc vẫn là lờ mờ nghi mặt không nhúc nhích. Không phải cậu đó mặt với nguy hiểm không sợ, mà là cậu căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu còn tưởng đám thiếu niên này muốn làm bạn với cậu chứ? Lúc này, thiếu niên đại ca lên tiếng: "Tô Tô." Giọng nói có chút ngạc nhiên. Ánh sáng đèn dời sang thiếu niên đại ca kia, Dương Tô Túc nhìn sang, phát giác có chút quen thuộc. Nhìn chăm chú kỹ càng thì ra là con của một hộ gia đình cùng chung tiểu khu. Lúc còn nhỏ, con trai trưởng của Trương gia là vua của đám trẻ con trong tiểu khu, dẫn đám con nít cô lập cậu. Gặp gỡ người quen, cho dù không thích, Dương Tô Túc vẫn là giơ tay chào hỏi: "Nhị đảng." Gió lạnh đập lung tung vào mặt, có người không nhịn được nứt ra cái gương mặt giả vờ lạnh lùng. Tiếng cười thầm vang lên trong hẻm tối, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trước đó. Gương mặt của Trương Uy thiếu chút nữa nứt ra, hắn bỏ xuống cái chân đạp lên người thiếu niên nằm trên mặt đất nói: "Tại sao cậu vẫn còn ở đây?" "Học thêm." Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Trương Uy cũng bối rối, gật đầu nói: "Sau này đừng có đi đường này." Dừng một chút lại nói: "Đi đi." Dương Tô Túc không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chăm chú thiếu niên trên đất. Trương Uy nhìn thấy, nhíu mày: "Cậu chớ xíu vào chuyện này, về đi." Dương Tô Túc yên lặng một hồi, mới lên tiếng: "Nhị đảng, chú Trương thím Trương đã nấu cơm xong, chờ cậu về đấy." Trương Uy nghe được lời này khá bực mình, tay vuốt tóc, hồi lâu không nhịn được trả lời: "Biết rồi." "Vậy anh ta..." "Được rồi, bán cho cậu một chút thể diện." Trương Uy ngăn lại tên đàn em muốn nói lời khuyên giải, dẫn theo bọn họ đi. Lúc bọn họ đi tới đầu hẻm, Dương Tô Túc đột nhiên nói: "Nhị đảng." "Mẹ nó, thử kêu ông là nhị đảng nữa thử xem." Trương Uy nổi điên. Dương Tô Túc ngậm miệng, tuy rằng cậu rất muốn nói chú Trương thím Trương đã nấu cơm xong, nhưng cậu còn thấy chú Trương mang theo một cây cán bột lầm bầm tìm cậu ta đánh đòn. Đáng tiếc Trương Uy không cho cậu nói hết lời. Dương Tô Túc cúi đầu nhìn thiếu niên vẫn không nhúc nhích. Thiếu niên kia tuy rằng bất động, nhưng tư thế rất phòng bị và chống cự. Dương Tô Túc rất phiền não, cậu muốn về nhà nhưng không yên lòng người thiếu niên này, có nên nhặt anh ta mang về không? Nhưng nhặt về thì sẽ bị ba mẹ mắng. Trước đó nhặt nhị cáp, ba mẹ nói không có lần sau. Sau đó nhặt con mèo, ba mẹ nói nhặt một lần nữa thì liền đem nhị cáp và con mèo đi cho. Ai, cho nên không thể nhặt nữa sao? Dương Tô Túc ngồi xổm xuống, hai tay nâng đầu thiếu niên lên. Vừa đụng tới tóc của hắn, hắn liền chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt dữ tợn giống như con sói hoang. Dương Tô Túc bỗng nhiên nhớ lại mấy hôm trước xem kênh CCTV, đúng lúc thấy một cảnh tượng. Trên dãy núi phủ đầy tuyết trắng, một con sói hoang màu xám đứng trong khu rừng cây heo khô héo, ánh mắt vô cùng cao ngạo, là truyền hình Trung ương Trung Quốc thường được viết tắt là CCTV. là đài truyền hình phát sóng chủ yếu tại Trung Quốc lục địa, có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Dương Tô Túc trong nháy mắt đã bị hấp hồn, mơ ước nuôi một con sói, nhưng chỉ là mộng tưởng. Dương Tô Túc biết nuôi một con sói thật sự là không thể nào, nhưng thiếu niên ở trước mặt rõ ràng chính là một con sói. Dương Tô Túc nắm giữ tay phản kháng vô lực của thiếu niên, mắt lấp lánh. Anh có phải là yêu tinh không? Sói yêu quái? Có cái đuôi không? Cái lỗ tai đâu? Không có sao? Có thể cho tôi nhìn một chút được không? Hàn Mộc cố gắng nín thở, đẩy Dương Tô Túc một cái. Hắn cho rằng cái đứa nhỏ trước mặt đang ngắm nhìn hắn chẳng qua là trêu chọc và đùa giỡn hắn giống như những người khác. Hắn hung dữ mắng. Biến! Dương Tô Túc ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn hắn. Hàn Mộc thấy ánh mắt vô tội của cậu, sửng sốt một chút, lại có một tia áy náy. Hắn nhắm mắt miệt mài, dù sao cái thứ mồ côi không có chút bối cảnh, không có quyền thế như hắn, còn nhiều người đến xem thường lắm. Hồi lâu, Hàn Mộc cảm giác có một bàn tay nhỏ mềm mại vuốt ve trên đỉnh đầu của hắn, thật giống như là bà viện trưởng. Hắn khẽ nhúc nhích, cảm giác một tia ấm áp nạp vào trái tim lạnh giá cứng cỏi của hắn. Sao không có cái lỗ tai nhỉ? Dương Tô Túc nhỏ giọng nỉ non nghi ngờ. Trái tim ấm áp của Hàn Mộc trong nháy mắt lạnh tanh. Cút ngay, nghe không hiểu tiếng người sao? Dương Tô Túc lại ngây ngẩn cả người. Hàn Mộc câu dẫn ra khóe môi cười nhạo. Mày không phải nhược trí chứ? Ánh mắt của Dương Tô Túc trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Cậu kiên trì nói. Tô không phải nhược trí, ba mẹ nó không phải, bé cá khô nó không phải. Hàn Mộc rất ngạc nhiên. Những lời này, cậu bé trước mặt để tâm. Vậy thì chứng minh hắn vô tình nói đúng. Hắn làm tổn thương trái tim cậu bé trước mặt. Hàn Mộc mím môi, hắn mặc dù hổ thẹn lại không mở miệng được. Chỉ chốc lát sau, Hàn Mộc cũng cảm giác thân ảnh người trước mặt rời đi. Tiếng bước chân càng ngày càng xa, giống như mang đi hết tất cả hơi ấm. Hàn Mộc tự xỉu cười, mơ mơ màng màng cảm nhận được xa rét tham nhập. Bỗng chừng ngày mai hắn sẽ chết cống tại con hẻm tối này. Hắn bị thương, không nhúc nhích được. Hắn chỉ là đi làm công kiếm tiền đóng học phí, lại được cô gái mà thiếu gia nhà giàu đang theo đuổi coi trọng. Thiếu gia nhà giàu giận dữ, mướn người dạy dỗ hắn. Trung Y lúc nãy chẳng qua là nhóm người thứ hai mà thôi. Cái ấm áp như phù dung sớm nở tối tàn, nếu như có thể cảm thụ lại một lần nữa thì hay biết mấy. Hàn Mộc không khỏi tiếc nuối nghĩ. Hắn cảm thấy áy náy và hối hận. Hắn không nên mắng chửi và đuổi thằng bé kia đi. Thằng bé không phải là đồng bọn của những người đánh người. Thân thể Hàn Mộc từ từ lạnh cống tê dại, tuyệt vọng chờ chết. Lại nghe thấy âm thanh bịch bịch của tiếng bước chân độc nhất vô nhị từ xa đến gần. Hàn Mộc rùng rằng mở mắt ra, lờ mờ trông thấy được gương mặt sốt ruột và lo lắng của thằng bé kia. Cậu không đi? Dương Tô Túc không trả lời hắn, trầy trật đưa hắn vác trên vai đi về phía trước. Dương Tô Túc khó nhọc hỏi. Anh khóc à? Khóc? Hàn Mộc không có cảm giác được trên mặt có dấu vết ẩm ướt, lắc đầu. Không có. Thế nhưng thoạt nhìn thật giống như là muốn khóc nha. Là sao? Giữa lúc đó, Hàn Mộc lờ mờ nhìn thấy sự mặt nghiêm túc của Dương Tô Túc đang chật vật khiêng hắn. Quật cường không có buông tay. Trong giây lát liền hiểu, thằng bé trước mắt, trong nháy mắt đó là nhìn thấy được nội tâm của hắn đang khóc ư. Thì ra, trên đời này ngoại trừ bà viện trưởng, còn có người thấy được nước mắt của hắn sao? Toàn Văn Hoàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.